Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 167, núi tuyết suối nước nóng. Tinh anh tiểu đội đã toàn diện tập hợp đủ, vì mọi người câu thông cảm tình, Nhâm Khúc trưởng môn cố ý cho bọn họ an bài mấy ngày rèn luyện hoạt động. Mà trước mắt chính là kiện thứ nhất, núi tuyết suối nước nóng. Vân Phi Dương gương mặt đỏ rực nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chính là hưởng thụ a, này mới là cuộc sống a. La Mai Mai cũng một mặt hưởng thụ, may mắn chính mình cho lúc trước nhà mình sư tôn đưa tin nói muốn trở về yêu cầu bị cự tuyệt. Không thì sao có thể hưởng thụ được này suối nước nóng đâu. Kỳ thật La Mai Mai nhận được đến tự nhà mình trưởng môn cùng sư tôn đưa tin. Làm hắn gia nhập cái gì thú triều tinh anh tiểu đội. Nhưng là tại hắn đến rồi nơi này sau mới phát. Hừ, không phải liền là đừng sợ hắn nhất định sẽ đến sao. Vân Phi Dương đi đến đâu hắn nhưng là muốn theo tới cái nào. Hoàn toàn không để ý chính mình phản ứng đầu tiên nói muốn trở về. Vân Phi Dương híp mắt, chung quanh sương mù mịt mờ. Nguyên bản liền đẹp mắt cảnh sắc trở nên càng là dần dần muốn mê người mắt. Nhưng là, nếu như vị này linh đan các cứu phân đạo bạn không muốn cách hắn gần như vậy liền tốt. Tấm kia nghiêm túc kinh khủng mặt thật sự là trong truyền thuyết có thể dừng đứa bé đêm khóc điển. Hình, ông trời của ta, hắn lần đầu tăng trưởng đến đáng sợ như vậy. Nói như thế nào đây? Quan Nguyên Chính tiền bối mặc dù lớn lên cũng là lưng hùm vai gấu như là tên thổ phì. Cười một chút đều cảm giác muốn giết người. Nhưng là bởi vì khí chất nguyên nhân đi. Theo một ý nghĩa nào đó còn rất khiến người ta cảm thấy có thể dựa vào. Cho nên mặc dù sẽ đối gương mặt kia sợ hãi, lại sẽ không nói thật cảm giác đối phương muốn ra tay giết người. Đám người, thật chỉ có ngươi cảm thấy như vậy. Thế nhưng là người này lớn lên tựa như là kiếp trước thầy chủ nhiệm, mẹ của ta ơi, hắn không sợ đừng liền sợ loại này. Kia trừng mắt, miệng bĩu một cái, tâm can run ba run. Ngươi nói ngươi phao cái suối nước nóng đi, bên người ngồi cái thầy chủ nhiệm, vẫn là cái loại này đặc biệt nghiêm túc nghiêm khắc cứng nhắc thầy chủ nhiệm. Xin hỏi ngươi cảm giác gì? Cái loại cảm giác này đại khái ngay tại lúc này hắn cảm giác đi. Vân Phi Dương chỉ có thể không ngừng ở trong lòng ám chỉ chính mình. Cái này linh đan các đệ tử thật không phải là thầy chủ nhiệm. Bất quá, ngắm nhìn bốn phía, này thầy chủ nhiệm chính là lợi hại a. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt đều thành thành thật thật. Ân, không sai không sai. Là Mai Mai một mặt vẻ hạnh phúc, chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới tiểu tử này lá gan còn không nhỏ a. Xem xét chính là cái loại này ở trường học học tập đặc biệt tốt cái chủng loại này người. Không tịch môn đến chính là cái gọi hợp di tiểu hòa thượng. Liền là trước kia hắn đi không tịch môn lúc dẫn đường cái kia. Biết nói chuyện, biết tiến thối, liền đúng không? Nếu như gia hỏa này không luôn là ra vẻ đạo mạo nghĩ đến nhìn trộm bên kia nữ canh thì tốt hơn. Cũng may có bên cạnh cái này thầy chủ nhiệm trấn áp. Hắn còn không có to gan như vậy. Không nghĩ tới, hắn đi vào tu chân giới sau thế mà quen biết nhiều người như vậy. Này nam canh ngoại trừ bên người thầy chủ nhiệm, thế mà đều biết, tuy nói cùng hợp di không quen, nhưng cũng đã gặp. Lại nói tăng thêm nữ canh bên kia tiên tử, tám cái đỉnh cấp môn phái tính được, còn giống như thiếu một môn phái a. Phong Quỳnh môn chính mình, Tuyết Lý Tông Vi Vân Cô Nguyệt, không tịch môn hợp di, a Bát Bảo Tông không người đến. Kỳ quái, Vân Phi Dương không cho phép hỏi, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, Bát Bảo Tông có phải hay không không người đến a? Vô Kim Phi ngẩng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu, tựa như là, Vi Vân Cô Nguyệt ngây ra một lúc, không nên a, sư tôn nói với hắn đều đến đông đủ a, bị theo chính mình tiểu thế giới bên trong bừng tỉnh La Mai Mai nghe được Vân Phi Dương nói như vậy. kinh ngạc nói, ta chính là A, Vân Phi Dương, những người khác, ngươi không phải Vân Phi Dương mang đến tiểu bồn hữu sao? Vân Phi Dương không dám tin nhìn La Mai Mai, ngươi là Bát Bảo Tông đệ tử. Ta đi, nhận biết lâu như vậy hắn thế mà cũng không biết. Đứa nhỏ này cư nhiên là Bát Bảo Tông đệ tử. Chính là rãnh nhiều không khẩu. Lại nói vì cái gì gia hỏa này vẫn là đi theo hắn đến. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt cũng không dám tin nhìn bên cạnh La Mai Mai. Tiểu gia hỏa này hai ngày này thật đúng là diễn ra cái gì gọi là nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực. Bị bảo hộ động vật. Cư nhiên là Bát Bảo Tông đệ tử. Liền Phúc Bồn Tử đều sửng sốt. La Mai Mai một mặt mộng bức. Ta không có giới thiệu qua sao? Tất cả mọi người, ngươi giới thiệu qua mới có ma. Kia thật là thực xin lỗi. Tất cả mọi người, xin lỗi như vậy dứt khoát thật sự hảo sao? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ. Ngươi là tại gặp được ta trước đó liền định đến Tuyết Lý Tông. Gia hỏa này thế nhưng là nói muốn vẫn luôn đi theo hắn. La Mai Mai lắc đầu, nhẫn nhịn lại nghẹn, nhỏ giọng nói, là tới nơi này sau thu được đưa tin, nói là sợ ta không tới. Vân Phi Dương, rất tốt, rất cường đại. Những người khác, hoàn mỹ, có lẽ là Vân Phi Dương mở nói chuyện phiếm đầu, chậm rãi bầu không khí bắt đầu dung hiệp. Tuy nói Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt đơn độc sách ra tới đều không phải cái loại này thích nói chuyện, nhưng là đem hai người này đặt chung một chỗ, kia thật là có thể đổi thiên hôn địa ám, hợp di lại là cái khéo léo, biết nói sao tìm một ít lời đề tài. Thời gian dần qua bầu không khí liền đi vào quỹ đạo. Mặc dù mỗi khi Khuông Phân nói chuyện lúc, mọi người vẫn là sẽ nhược khí một chút, nhưng là chậm rãi liền thích ứng. Thật sự là Khuông Phân không làm sao nói. Mặc dù nhìn nghiêm túc, có vẻ như cũng không phải như vậy không tốt ở chung. Đi, Vân Phi Dương đột nhiên nhìn thấy Khuông Phân một cái trừng mắt đem bên cạnh bò qua một cái không. Biết tiểu giáp trùng dọa cho choáng. Vân Phi Dương, bên này bầu không khí bắt đầu tốt. Nữ canh bên kia liền không ra thế nào địa. Thiên Nguyên Tông đến chính là Lạc Xanh Ca. Mà Lạc Xanh Ca thanh danh không thể bảo là không lớn. Liền một chữ, lãnh, hai chữ, cao lãnh, ba chữ, chết cóng ngươi. Nếu không phải Thẩm Yên Nhiên gặp qua nàng cùng Vân Phi Dương bọn họ nói chuyện qua, chỉ sợ đều cảm thấy đây chỉ là cái băng điêu đặt ở trong núi tuyết đúng mức. Phi, Lạc Xanh Ca không phải cái tìm chủ đề. Mà Ngụy Hoa Môn đến chính là Thanh Xương Tiên Tử. Này Thanh Xương bị ngoại giới luôn luôn xưng là tài trí yêu nhã, tự nhiên hào phóng, chỉ là luôn luôn không yêu đi ra ngoài. Đối nàng truyền ngôn thì càng ít. Thế nhưng là Thẩm Yên Nhiên thấy thế nào vị này Thanh Xương Tiên Tử làm sao không thích hợp. Tại nàng sau khi đi vào, vị này Thanh Xương Tiên Tử sớm liền đi vào, giống như nhập định. Kia nàng cũng không tiện quấy rầy người ta đúng không? Đây mới là thật chưa hề nói chuyện người. So với người ta vô tình đạo kiếm tu còn có chính mình tiểu thiên địa. Thừa vị kế tiếp chính là Thiên Tinh Cung Thủy Phù Sinh. Vị này cái gì nói sao? Một lời khó nói hết. Tính cách ngược lại là ôn ôn nhu nhu. Nhưng đúng không? Làm sao cảm giác một đôi mắt luôn chăm chú vào Vân Phi Dương trên người. Ngẫu nhiên xem người khác thời điểm cũng cảm giác sờn tóc gáy. Thẩm Yên Nhiên luôn luôn đối với mấy cái này đi thôi diễn chi đạo tu sĩ kính nhi viễn chi. Cuối cùng bốn cái nữ tu liền trầm mặc phao xong suối nước nóng. Lộ Vân tiêu bằng vào chính mình cường đại nghị lực cùng lợi dụng sơ hở năng lực. Rốt cục đẩy ra phía trước. Lúc này mới một mặt đen biết. Trong này 9 thành 9 người đều không phải đến báo danh. Mà là đến xem náo nhiệt. Các ngươi vì cái gì không thanh thanh người? Lộ Vân tiêu mặt lạnh hỏi. Tiếp đãi hắn ghi chép viên tựa hồ đối với hắn này hỏi một chút hết sức quen thuộc. Cười ha hả nói. Này đều chen không đến. Còn thế nào trở thành ma tu a? Ổn chuẩn hung ác.